Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, phần 566. Này không phải cái loại này, Vu tộc đối tu sĩ thiên nhiên hận ý, thậm chí đều không tính là hận, mà là chân chính chán ghét cùng không mừng. Hình dung như thế nào đâu, đánh một cái không thỏa đáng cách khác. Liền giống như ở trên đường nhìn đến một đống cướp chó. Người bình thường đều sẽ không đối này đống phân sinh ra cừu hận linh tinh tâm lý, có chỉ là thật sâu chán ghét. Đương nhiên cũng không phải nói Thu Trường Sinh ở Sở Ngạn Xuân trong lòng là một đống phân, mà là dù sao chính là không thích, chính là thực chán ghét. Đại khái giống như là lục trà kỹ nữ nhìn thấy hồng trà kỹ nữ khi lẫn nhau không đối phó khí chàng đi. Hắn không biết, Thu Trường Sinh đối hắn kỳ thật cũng có đồng dạng cảm giác. Hẳn là hắn đối Sở Hữu Vu tộc đều có như vậy cảm giác. Tựa như có thói ở sạch thân sĩ, cao cao tại thượng nhìn bên chân vạn vẹo loài bò sát. Khóe mắt tự nhiên toát ra chán ghét. Bất quá Thu Trường Sinh lúc này cũng không có để ý tới Sở Ngạn Xuân, tựa hồ khinh thường với ở Sở Ngạn Xuân trên người lãng phí một chút thời gian. Thậm chí từ đầu đến cuối hắn đều không có xem qua Sở Ngạn Xuân liếc mắt một cái. 18 tu la mở ra bồn máu mồm to chung, từng đoá tím liên chậm rãi chuyển động. Cánh hoa chung quanh che kín như tơ tuyến thật nhỏ tím lôi. Xem lâu rồi, tím liên phảng phất có cường đại lực hấp dẫn, có thể đem người tâm, thần toàn bộ hấp dẫn đi vào. Thu Trường Sinh đương nhiên có thể chống cự tím liên hấp dẫn. Hắn chỉ cần thu liễm chính mình tâm thần, tím liên liền lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Hơn nữa tím liên bản thân đã bị 18 tu la hàm ở trong miệng, vô pháp thoát ly chúng nó bốn máu mồm to, chỉ có thể dựa xoay tròn dẫn lực tới hấp dẫn Thu Trường Sinh tâm thần. A, Thu Trường Sinh thấp thấp cười nhạo một tiếng, thần sắc lạnh, nhạt, nhìn không tới một tia biểu tình, có ý tứ, ngươi thực khát vọng ta tới gần sao? Vì cái gì sẽ khát vọng ta tới gần đâu? Thu Trường Sinh trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nói ra nói lại nói chuyện không đâu, căn bản không biết hàn ý tứ trong lời nói. 18 tu la nỗ lực dương miệng rộng, lẫn nhau quay đầu cho nhau nhìn nhìn. Đại gia trong ánh mắt tất cả đều là khó hiểu. Đột nhiên Thu Trường Sinh duỗi tay nhất chiêu, 18 đoá tím liên liền từ 18 tu la trong miệng phiêu ra tới, như chim bay đầu lâm nhầm phía Thu Trường Sinh, sau đó vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận dừng ở Thu Trường Sinh trong tay. 18 đoá tím liên dán ở bên nhau hợp thành một đoá càng thêm phức tạp diễm lệ tím liên, ở Thu Trường Sinh trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển động, phát ra từng đạo tử tinh mỹ diễm quang mang. Sở Ngạn Xuân xem trợn mắt há hốc mồm, không có người so với hắn rõ ràng hơn tím liên đáng sợ. Lúc trước hắn dựa vào thông thiên kiến mộc phá hủy trên dưới 100 đoá tím liên, thiếu chút nữa hủy diệt rồi thông thiên kiến mộc, mà hắn cũng thiếu chút nữa toàn thân hỏng mất mà chết. Hắn thực xác định nếu không có thông thiên kiến mộc, hắn nhiều nhất có thể thừa nhận trụ tam đoá tím liên công kích liền sẽ kề bên tử vong. Nhưng mà ở hắn trước mắt, Thu Trường Sinh thế nhưng một bàn tay cầm 12 đoá tím liên. Không, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là tím liên cũng không có công kích Thu Trường Sinh. Xác thực nói, tím liên động tác nhìn qua tràn ngập lấy lòng ý vị. Không chỉ có chủ động xác nhập thành một đoá tím liên, hơn nữa tản mát ra nhu hòa ánh sáng tím, màu tím cánh hoa còn cố ý vô tình khẽ chạm Thu Trường Sinh lòng bàn tay. Như là ở làm nụng giống nhau, Sao có thể? Sở Ngạn Xuân không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Thu Trường Sinh lạnh nhạt gương mặt, lại nhìn thoáng qua ở hắn lòng bàn tay ngoan ngoãn giống như một con chó con tím lôi. Ầm vang một chút, hắn trong đầu phảng phất một đạo tia chớp cắt qua không trung. Đột nhiên chi gian tựa hồ minh bạch cái gì, phảng phất gặp đến chí mạng đả kích. Sở Ngạn Xuân dưới chân có chút lảo đảo, không tự chủ được đỡ bên người Thông Thiên Kiến Mục, môi run rẩy, sắc mặt so giấy còn muốn tái nhợt. Ở hắn thức tỉnh vu tộc trong trí nhớ, phi thường khẳng định một chút, thiên kiếp chi lôi là vĩnh viễn cũng không có khả năng bị tu sĩ hoặc là chủng tộc khác khống chế. Bởi vì thiên kiếp chi lôi là thiên đạo chuyên trúc vũ khí, là thiên đạo kiếm, trừ bỏ thiên đạo, thiên kiếp chi lôi vĩnh viễn cũng sẽ không bị mặt khác tồn tại thuần phục. Cho dù là cường đại như bay thăng độ kiếp kỳ đại năng, cũng không có khả năng khống chế thiên kiếp chi lôi. Thu Trường Sinh thế nhưng có thể làm thiên kiếp chi lôi như thế thuần phục ngoan ngoãn. Kia chẳng phải là nói, Sở Ngạn Xuân động tĩnh bừng tỉnh Thu Trường Sinh. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt dư quang ngắm Sở Ngạn Xuân liếc mắt một cái, lại không chút nào để ý tiếp tục nhìn về phía trong tay Tím Liên. Tím Liên tựa hồ cảm ứng được Thu Trường Sinh ánh mắt, sở hữu cánh hoa đồng thời nở rộ mở ra, lộ ra bên trong thật nhỏ màu tím nhụy hoa, nhụy hoa như tơ, vô số thật nhỏ tia chớp ở trong đó sinh sinh diệt diệt. Thu Trường Sinh liền như vậy si ngốc nhìn Tím Liên muôn vàn nhụy hoa, cũng không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười. Như vậy ta liền tới nhìn xem ta rốt cuộc là cái gì đi. Thu Trường Sinh thấp giọng lẩm bẩm, nâng lên trong tay Tím Liên, miệng một trương, một ngụm nuốt đi xuống. Chỉ một thoáng, Thu Trường Sinh thân thể phảng phất bị ánh sáng tím bao phủ. Trên bầu trời nguyên bản đã dần dần tiêu tán lôi vân, đột nhiên lại lần nữa nồng đậm lên, càng ngày càng nhiều màu tím lôi đình so lúc trước tốc độ càng mau hội tụ lên. Thực mau ngưng kết lôi vân liền xa xa vượt qua Liễu Tịch lúc trước thiên kiếp vài lần. Toàn bộ phú núi đá, thậm chí lấy phú núi đá vì trung tâm, chung quanh trăm dặm nổi, tức khắc tràn ngập mãnh liệt điện ly tử. Bất luận cái gì tín hiệu đều bị điện ly tử chặt đứt. Sở hữu thông tin đều đã lâm vào tê liệt. Ai cũng không biết ở phú núi đá đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là phú núi đá đã thành một mảnh tuyệt đối cấm địa. Chân chính lôi trì. Bởi vì muốn tới gần phú núi đá, lập tức liền sẽ lọt vào tia chớp tập kích, dập dạp rơi xuống tia chớp. Cho dù là dị năng giả, cũng căng không được 3 giây liền sẽ bị đánh chết, liền cái toàn thây đều không có. Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu sóng vai đứng ở một tòa lún sơn đỉnh núi thượng, nhìn ra nơi xa tím hà vạn trượng phú núi đá. Từng đạo cắt qua phía chân trời tia chớp thường thường rơi xuống, sáng lên chói mắt quang mang sẽ ngắn ngủi chiếu sáng lên phú núi đá. Nhưng mà kỳ quái chính là, lấy hai người thị lực, thế nhưng tiếp theo tia chớp quang mang cũng thấy không rõ phú núi đá tình hình. Đã bị phá hủy hơn phân nửa phú núi đá, tựa như một chương bị đánh mosaic ảnh chụp, lờ mờ. Lại như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Money hai người là tới rồi chân núi mới biết được Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đảo ngược biết phú núi đá. Nhưng đương hai người chuẩn bị trở về tìm Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh khi phú núi đá đã bị động có thể vũ khí đánh trúng, sơn băng địa liệt ai cũng vô pháp tới gần. Thật vất vả chờ đến phú núi đá hỏng mất bình tĩnh trở lại, Liễu Tịch lại dẫn phát rồi thiên kiếp, sơn băng địa liệt tức khắc biến thành lôi đình vạn quân. chờ đến lôi đình rốt cuộc muốn tiêu tán. Ai từng tưởng đột nhiên lại xuất hiện lớn hơn nữa lôi vân. Bao trùm diện tích càng thêm rộng lớn, uy lực cũng càng thêm khủng bố. Có mười mấy danh dị năng giả chính là không có khiến cho coi trọng. Kết quả lui lại trễ bị tím sấm đánh chung. Trong nháy mắt liền biến thành một khối than cốc. Ngã xuống đất lúc sau, đã bị tạt thành chia năm xẻ bảy than đen. Bọn họ một mực thối lui đến này tòa lùn sơn, mới cuối cùng đi ra lôi vân diện tích che phủ. Chỉ cần không chủ động đi vào đi, liền sẽ không có lôi điện phách lại đây. Phú núi đá làm đảo quốc nổi tiếng nhất, cũng là quan trọng nhất phong cảnh danh thắng. Nửa đêm phát sinh dị biến lúc sau đã sớm bừng tỉnh sở hữu đảo quốc người. Đảo quốc chính phủ vốn là biết phú núi đá đêm nay có một hồi chu sát thức tỉnh giả đại chiến, lại không nghĩ rằng sẽ đánh như vậy kịch liệt, liền phú núi đá đều bị phá hủy. Này đã vượt qua đảo quốc chính phủ chịu đựng điểm mấu chốt. Vì thế bọn họ phái ra quân đội, thừa võ trang máy bay trực thăng cùng các loại xe thiết giáp xe tăng hướng phú núi đá xuất phát, chuẩn bị bắt giữ sở hữu phá hủy phú núi đá hung thủ. Đáng tiếc chính là, bọn họ võ trang máy bay trực thăng đàn vừa phi tiến lôi vân bao trùm phạm vi, lập tức đã bị không đếm được màu tím tia chớp đánh trúng, gào thét tạp rơi trên mặt đất. Sau đó đã xảy ra liên miên tiếng nổ mạnh. Đi theo máy bay trực thăng mặt sau xe thiết giáp cùng xe tăng thấy thế vội vàng mạnh phanh xe. Cuối cùng ở lôi trì bên cạnh ngừng lại, không có biến thành cùng máy bay trực thăng giống nhau kết cục. Mọi người hoảng sợ nhìn trước mặt thật lớn lôi trì cấm địa. Trong không khí tùy thời sinh ra hỏa hoa cùng không phải nổ mạnh, làm mỗi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Thiếu Ninh thở dài một tiếng, như là đang hỏi Sở Ngạn Thu, lại như là lầm bầm lầu bầu. Không biết Sở Ngạn Thu trước sau như một trầm mặc. So nữ hài tử càng thêm thanh tú, ngũ quan thượng không có quá nhiều cảm xúc. Không biết khi nào, Sở Ngạn Thu càng ngày càng trầm mặc, cũng càng ngày càng lạnh mạc. Nếu nói trước kia Sở Ngạn Thu cho người ta cảm giác như là một khối băng, như vậy hiện tại Sở Ngạn Thu cho người ta cảm giác xác thật một khối sắc bén băng. Lãnh Thiếu Ninh chưa từ bỏ ý định lại lần nữa dùng máy truyền tin liên lạc Liệu Tịch. Đáng tiếc bên trong chỉ truyền đến sát điện lưu thanh. Quả nhiên không được, trong không khí như vậy nồng đậm điện ly tử, bất luận cái gì tín hiệu đều sẽ bị hoàn toàn quấy nhiễu. Ta chuẩn bị vào xe Monster, Lãnh Thiếu Ninh nhẹ giọng nói. Sở Ngạn Thu ngắm hắn liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu, không cần phải gấp gáp đi vào. Ta cảm giác bọn họ hiện tại cũng không có nguy hiểm. Money này phiến lôi vân hẳn là Liễu Tịch cùng Diệp Trạch, Vũ Triệu hồi ra tới. Tuy rằng ta không biết bọn họ là như thế nào làm được. Bất quá, Sở Ngạn Xuân không có lôi hệ dị năng, thức tỉnh cũng là câu mang huyết mạch, cho nên hắn sẽ không thi triển lôi hệ dị năng. Huống chi, Sở Ngạn Thu dừng một chút, nhàn nhạt nói, huống chi, như vậy lôi vân, liền tính Sở Ngạn Xuân là lôi hệ dị năng giả, thức tỉnh rồi cường lương lôi hệ huyết mạch, chỉ sợ cũng thi triển không ra. Này phiến lôi vân, cho ta cảm giác không giống như là thiên phạt, ngược lại càng như là một loại bảo hộ. Chỉ là lôi vân ở bảo vệ ai đâu? Nếu không phải bảo hộ Sở Ngạn Xuân, đó chính là bảo hộ Liệu Tịch cùng Diệp Trạch Vũ. Nếu thật là như vậy, bọn họ một chốc một lát hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Money này phiến lôi vân không có khả năng liên tục quá dài thời gian, chờ lôi mây tan sau, Chúng ta bằng mau tốc độ qua đi đi, Sở Ngạn Thu nói. Lãnh Thiếu Ninh gật gật đầu, không hề mở miệng nói chuyện. Ánh mắt một lần nữa đặt ở nơi xa bị tím điện bao phủ phú núi đá phế tích thượng. Liệu Tịch ở đại hố đất đáy hố khoanh chân đả tọa. Vô số tím lôi từ nàng làn ra lộ chân lông chui đi vào. Ở nàng trong cơ thể tùy ý xông loạn sau. Lại chắc hẳn phải vậy, từ một cái khác lỗ chân lông chui ra tới. Cái này quá trình hiển nhiên cũng không thoải mái. Từ Liệu Tịch gắt gao nhăn lại mày cùng trên người giống như run rẩy là có thể nhìn ra được. Tới, nàng ở dụng ý chí lực kiên trì. Quá trình tuy rằng thống khổ, chỗ tốt lại là vững chắc. Liễu Tịch trong cơ thể kinh mạch bị tím lôi một chút mở rộng, lại một chút bị linh lực chữa trị. Vô số thật nhỏ tím lôi tựa như vô số sắc bén vô cùng phi kiếm, đem phía trước sở hữu ngăn trở chi vật đục lỗ. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp, Liễu Tịch toàn thân kinh mạch liền đã thông ít nhất một nửa. Này so với chính mình chậm gì gì dùng linh lực đánh sâu vào kinh mạch mau quá nhiều. Quả thực giống như gian lận. Chính là quá trình khổ một chút. Thật là quá mẹ nó khổ. Nhưng Liễu Tịch nhăn lại mày hiển nhiên không phải bởi vì thân thể thống khổ, mà là thần thức chỗ sâu trong cùng tâm ma đấu tranh khi phiền não thống khổ. Tím lôi luyện tâm, nó làm tu sĩ thần thức nhanh chóng trải qua quá khứ, hiện tại và tương lai, ở một cái lại một cái thế giới, không ngừng làm tu sĩ thể hội hối hận, thống khổ, dục cầu, vui mừng từ từ cảm xúc. Nếu tu sĩ nhịn không được hơi ảo thế giới dụ hoặc, bị dụ dỗ chính mình các loại tâm ma mê hoặc bản tâm, như vậy tu sĩ liền sẽ lập tức bị tím lôi nổ nát thành cha. Thủ vững bản tâm, hồi tưởng căn nguyên, đây mới là luyện tâm chân chính mục đích. Nhưng mà, Liễu Tịch lại một chút đều không lo lắng luyện tâm kiếp. Nàng đã trải qua quá một lần, ở kim đan đại viên mãn cảnh giới dừng lại mấy trăm năm. Sao có thể bị tím lôi luyện tâm sinh ra tâm ma mê hoặc? Nàng kỳ quái chính là, nàng đã sớm hẳn là tỉnh lại, vì cái gì chính mình vẫn chưa tỉnh lại, tới chỉ có một chút điểm tím lôi đại hố đất, vì cái gì tím lôi giống như hóa thành thủy giống nhau cuồn cuộn không ngừng xúc rửa thân thể của nàng, rèn luyện nàng ba hồn sáu phách, làm nàng thần thức giống như thổi bay khí cầu giống nhau bay nhanh tăng trưởng. Càng kỳ quái chính là, rõ ràng dự dằn đến cực điểm tím lôi, vì cái gì sẽ trở nên như nước giống nhau ôn nhu. Nàng ở tím lôi chỉ chung đã tọa luyện tâm, lại không có cảm nhận được chút nào hung hiểm, không bình thường. Liễu Tịch trong lòng ý thức được xuất hiện cực đại biến cố. Nàng muốn mở mắt ra tỉnh lại, nhưng mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực nếm thử. Lại phát hiện chính mình liền mở mắt ra sức lực đều không có. Nàng bỗng nhiên minh bạch, không phải nàng không có sức lực, mà là chung quanh tím lôi hóa thành chất lỏng quá mức với sền sệt cùng trầm trọng, làm nàng liền đôi mắt đều không mở ra được. Linh hồn của nàng cùng ý thức phảng phất thoát ly thân thể, cứ việc ý thức thanh tỉnh, lại không cách nào động nhất động thân thể. Chẳng lẽ là Liễu Tịch trong đầu nghĩ tới một cái đáng sợ ý tưởng. Tức khắc trong lòng như là bị muôn vàn con kiến cắn xé giống nhau, hận không thể lập tức nhảy ra lôi trì, nhìn xem sự thật hay không thật là như thế. Nhưng nàng ý thức cùng thân thể tựa hồ bị cắt mở ra. Vô luận nàng thế nào gấp, thân thể của nàng vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Không cần a, ngàn vạn không cần nhớ tới, ngàn vạn không cần đi nếm thử, Liễu Tịch lớn tiếng kêu to, ngữ khí lại cấp lại sợ. Cũng mặc kệ Thu Trường Sinh có thể hay không nghe thấy, Ngươi là Thu Trường Sinh. Ngươi chỉ cần nhớ rõ chính mình là Thu Trường Sinh liền hảo. Ngươi chỉ cần làm tốt Thu Trường Sinh là được. Ngươi không phải ai hình chiếu. Ngươi không cần hồi tưởng căn nguyên nhớ tới chính mình là ai. Ngươi chính là ngươi, độc nhất vô nhị Thu Trường Sinh. Cho nên ngàn vạn không cần đi đụng chạm tím lôi. Ngàn vạn không cần đi gặp chứng chân ngã. Phí công hô một hồi lâu, Liễu Tịch Dưng nghẹn ngào kêu to. Đây là nàng ý thức hải. Nàng ở chính mình ý thức hải liền tính kêu phá yết hầu. Thu Trường Sinh làm sao có thể nghe thấy đâu. Nàng có chút mỏi mệt, ngồi xổm ngồi dưới đất, đôi tay bưng kín gương mặt, chỉ gian dần dần ướt át lên. Liễu Tịch không biết, kỳ thật Thu Trường Sinh có thể nghe thấy nàng thanh âm ni, hắn không chỉ có nghe được nàng sở hữu nói, còn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Liễu Tịch, chỉ là hắn lại mặt vô biểu tình, ánh mắt mờ mịt. Chương 757 Thiên đạo. Thu Trường Sinh biết chính mình là Thu Trường Sinh, có được hoàn chỉnh về Thu Trường Sinh ký ức, nhưng hắn cảm thấy chính mình lại không chỉ là Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh chỉ là hắn một bộ phận, dài lâu sinh mệnh một bộ phận. Cho dù là hiện tại, hắn này đây Thu Trường Sinh ý thức mà tồn tại, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy Thu Trường Sinh chỉ là hắn đông đảo quá vãng một cái nho nhỏ đoạn ngắn. Tựa như một cái thâm niên cư dân mạng, có được các trang web hoặc là app đăng ký tin tức. Mỗi một cái vọng danh đều không giống nhau, mỗi một thân phận đều bất đồng. Mà Thu Trường Sinh chỉ là trong đó một cái trang web, một cái vọng danh thôi. Thật là một loại kỳ diệu cảm giác a. Thu Trường Sinh lúc này cảm giác phi thường khó có thể hình dung. Hắn cảm giác phong là chính mình, thủy là chính mình, lôi đình là chính mình, ngay cả bùn đất đá vụn cũng là chính mình. Hắn tựa hồ hóa thân ngàn vạn, mỗi một cái hóa thân đều là hoàn toàn bất đồng đồ vật. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nghe được sở hữu thanh âm. Chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể nhìn đến muốn nhìn đến hết thảy. Hắn ánh mắt mơ mịt nhìn la to Liễu Tịch, biết Liễu Tịch ở kêu hắn, tựa hồ có rất quan trọng, chuyện rất trọng yếu nói cho hắn. Nhưng là Thu Trường Sinh lại một chút cũng không muốn biết, hoàn toàn không có một tia hứng thú. Liền giống như một người sẽ không đối ngăn ở chính mình chân trước con kiên cảm thấy hứng thú giống nhau, cũng căn bản sẽ không để ý này con kiến hướng về phía chính mình nói cái gì. Người bình thường cách làm giống nhau là một chân dẫm đi xuống, hoặc là vượt qua đi. Thu Trường Sinh chính là loại tâm tính này, rất khó hình dung, cao cao tại thượng, giống như thần linh. Liễu Tịch bên người thổi qua phong là hắn, Liễu Tịch dưới chân dẫm mà là hắn, Liễu Tịch trên đầu lôi vân là hắn, thậm chí Liễu Tịch trước mặt hắc ám cũng là hắn. Chỉ là Liễu Tịch lại một chút không cảm giác được hắn tồn tại, chỉ là mù quáng, vội vàng, phí công kêu to tên của hắn. Thu Trường Sinh lắc đầu, mặt vô biểu tình phun ra bốn chữ, không biết cái gọi là, giống như một đạo phủ đầy bụi hồi lâu đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Phong ấn gần như ngàn năm ký ức chậm rãi bị cởi bỏ. Một chút hiện lên ở Thu Trường Sinh trong óc. Hắn nhớ rõ chính mình luôn là đứng ở trên thế giới tối cao địa phương, cúi đầu nhìn xuống dưới chân chúng sinh muôn nghìn. Thời gian như mặt nước lặng yên mất đi, nhưng hắn lại không cảm giác được thời gian trôi đi. Với hắn mà nói, thời gian vốn là không có ý nghĩa. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể cho thời gian vĩnh hằng đình trệ. Trên thế giới sở hữu sinh vật đều tựa hồ biết hắn tồn tại, nhưng mà lại đều nhìn không tới hắn, cũng cảm thụ không đến hắn. Hắn rõ ràng liền đứng ở sở hữu sinh vật trước mặt, chính là bọn họ đối diện trước này cây lại không hề sở giác. Hắn rõ ràng hòa thành gió thổi nổi lên một người tu sĩ quần áo. Nhưng tên kia tu sĩ cảnh tượng vội vàng, căn bản không có để ý tới hắn. Hắn hóa thành một hồ ánh mặt trời, dừng ở vài tên ở hồ nước trung du vịnh vui đùa ầm ĩ hài đồng trên người. Nhưng mà bọn nhỏ chỉ lo đùa giỡn, lại nghe không đến hắn gọi bọn hắn chạy nhanh rời đi thanh âm ni. Cuối cùng, bọn nhỏ đều bị đáy nước hạ thủy con khỉ bắt lấy chân, sau đó kéo dài tới đáy nước chết đuối. Thu Trường Sinh vô bi vô hỉ nhìn một màn này, vừa không cảm thấy tiếc nuối, cũng không cảm thấy khổ sở. Thủy con khỉ với hắn mà nói, cũng là hắn con dân a. Thủy con khỉ cùng này đó hài tử, ở trong mắt hắn đều là giống nhau, không có chút nào cao thấp chi phân. Hắn chỉ là cảm thấy có chút cô độc. Vì cái gì sở hữu sinh vật đều biết hắn tồn tại, nhưng lại cảm thụ không đến hắn tồn tại. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Hết chương.